Chương 43. Lý Lương Đông và Kiền Tương, tên nào cũng được đưa lên làm tiêu đề báo, tờ báo nào cũng cố viết vài ba trang về vụ án này, lại càng khiến vụ án này được chú ý nhiều hơn. Công chúng thường rất ít khi được chứng kiến tận mắt những chuyện này, họ không thể tưởng tượng nổi vụ án bắt cóc này lại xuất hiện bằng cách phục chế lại vụ bắt cóc trước kia, bao gồm cả việc mù quáng để lộ thông tin liên lạc trước công chúng. Lúc chiều tối, Dạ Sắc tranh thủ vào viện đưa đồ ăn cho Bùi Bạch Mặc, nhân tiện kể hết mọi tình tiết của vụ án này cho anh nghe. Bùi Bạch Mặc lại cực kỳ tự nhiên chuyển đề tài, nhìn qua thứ mà cô gọi là cháo mà thật ra lại chẳng giống bất kỳ một loại đồ ăn nào, nhíu mày. Nhìn anh có vẻ giống loại người chỉ để ý đến vẻ đẹp bên trong. Tay đang múc cháo của Dạ Sắc dừng lại. Anh vẫn luôn có nguyên tắc của bản thân, để ý đến vẻ đẹp bên ngoài. Dạ Sắc quay người lại nhìn Bùi Bạch Mặc, liền có thể hiểu ra mấy câu vừa rồi nếu nói thẳng chẳng qua cũng chỉ là quá xấu, không ăn. Dạ Sắc thậm chí có thể tưởng tượng ra khi anh còn bé, anh cao mày, mím môi hờn dỗi đồ ăn quá xấu rồi tuyệt thực. Nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ ấy, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Múc cháo ra xong, Dạ Sắc vẫn rất nghiêm túc nhìn Bùi Bạch Mặc, nói: "Há mồm." Lông mày Bùi Bạch Mặc vẫn nhíu chặt lại, dáng vẻ sống chết cũng không nghe theo cô. Có rất nhiều thói quen sinh hoạt của anh ngây thơ đến mức khiến người khác muốn sôi máu. Dạ Sắc cắn môi. Trước nghe nói những người đang yêu nhau, nhất là đàn ông, dù người yêu mình làm đồ ăn khó ăn đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ chịu đựng mà ăn cho sạch, sau đó còn thâm tình khen cô ấy, đúng là chỉ có trong truyền thuyết. Còn trong từ điển của Bùi Bạch Mặc, khó coi đồng nghĩa với khó ăn, mà khó ăn tương đương với không thể ăn, suy ra khó coi bằng với không thể ăn. Chết đói và bị chết vì độc, cái nào tốt hơn? Dạ Sắc muốn diễn giải với Bùi Bạch Mặc. Cô thuận miệng hỏi, nào ngờ Bùi Bạch Mặc đáp lại: "Bị hạ độc, chết lập tức. Còn đói đến chết là cả một quá trình, thời gian lại chính là tính mạng, nên hiển nhiên chết đói vẫn tốt hơn." Ở trong phòng bệnh lâu, anh thấy chán lắm à? Đúng rồi, Sắc Sắc cuối cùng cũng bắt đầu khéo léo hiểu lòng người rồi. Bùi Bạch Mặc cười rất nhã nhặn. Dạ Sắc cũng cười rất hiền từ. Thế anh có định thể hiện sự khéo léo hiểu lòng người của mình bằng cách ăn sạch chén cháo này không? Bùi Bạch Mặc lập tức nghiêm túc lại, ngồi ngay ngắn. Nó sẽ kéo mắt thẩm mỹ của anh xuống mức cực kỳ thấp. Cuộc chiến ăn cháo cuối cùng vẫn là Bùi Bạch Mặc toàn thắng. Đối với chuyện này, Dạ Sắc đành bất lực, cũng không ép anh, mà lại ngồi nói chuyện phím, giải khuây với anh. Tất nhiên chủ đề vẫn chỉ xoay quanh vụ bắt cóc của Lý Lương Đông. Anh thấy thế nào? Cô vẫn dùng kiểu câu hỏi quen thuộc, đợi anh giải đáp. Bùi Bạch Mặc đưa ngón trỏ, mệt mỏi, xoa xoa mi tâm. Hung thủ... À không, đúng hơn là nhóm hung thủ này rất tự tin. Đúng là rất tự tin. Không có thông báo về việc cấm báo cảnh sát, nếu không sẽ giết con tin. Thậm chí còn tự mình đăng báo, chỉ sợ mọi chuyện còn chưa đủ loạn. Những bài quảng cáo yêu cầu đưa tiền chuột được đăng lên ùn ùn. Nhân vật chính trong bài biến mất, chỉ dựa vào một người khó có thể làm được việc này. Dạ Sắc cũng không thấy khó hiểu vì sao anh lại dùng cụm từ nhóm hung thủ. Công khai tài khoản, số điện thoại di động, địa chỉ mail, hung thủ cũng không ngại việc hành tung của mình bị lộ. Loại tự tin này cho thấy hung thủ hẳn là có năng lực phản trinh sát cao. Dứt lời, anh hỏi lại Dạ Sắc: "Loại người nào thì có năng lực phản trinh sát?" Dạ Sắc suy tư. Năng lực phản trinh sát bình thường đều là những người đã có tiền án. Hắn hẳn là đã từng quen biết cảnh sát, hoặc biết cách làm việc, cách phá án của cảnh sát, hoặc hắn đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp như cảnh sát. Chẳng lẽ hắn chính là cảnh sát? Dứt lời, cô lại nhớ đến vụ án cách đây không lâu, cuối cùng hung thủ lại chính là cảnh sát, liền thở dài. Nhiều lần phạm tội, mãi không chịu cải tà quy chính và cố tình gây án. Dù là người nào gây án đi chăng nữa, hướng đi của vụ án này đều dẫn đến một sự thật rất tệ. Tiến triển tiếp theo của vụ án rất đơn giản. Bọn bắt cóc không gọi điện thêm lần nào, cũng không đưa ra yêu cầu mới. Có điều, trong báo cáo về những nghi phạm có liên quan đến Lý Lương Đông, đáng chú ý nhất là anh trai của Trầm Yên là Trầm Trọng đã từng bị phạt vì tội tham ô công quỹ vào 6 năm trước ở tỉnh L. Khi Dạ Sắt trở lại sở cảnh sát, Lâm Khẩn vừa nhận được tài liệu liên quan đến Trầm Trọng do tổ chuyên án gửi đến. Trầm Trọng là người quản lý tài khoản của Trầm Yên, gần đây đã chuyển đi một khoản tiền mà tài khoản bên nhận chỉ khác tài khoản mà bọn bắt cóc đăng báo một chữ số. Lời nói của Lâm Khẩn rất rõ ràng. Phải trùng hợp đến mức nào mà tài khoản của Trầm Trọng lại có thể gần ngày phát sinh vụ bắt cóc, gửi cho tài khoản tương tự một số tiền lớn đến thế? Hơn nữa, theo kế hoạch ban đầu, người Lý Lương Đông hẹn ra ngoài đánh golf lại chính là Trầm Trọng. Nhưng hôm ấy, sau khi ăn cơm trưa ở biệt thự phía Nam, Trầm Trọng lại nhận được điện thoại gọi đến công ty xử lý chuyện gấp. Đến tận tối muộn, nên Lý Lương Đông mới đến sân golf một mình. Lâm Khẩn thẳng thắn bày tỏ sự nghi ngờ của bản thân. Dường như mọi chi tiết đều hướng sự chú ý của chúng ta đến người Trầm Trọng. Ông ta có rất nhiều sơ hở, hơn nữa, chúng xuất hiện quá tùy ý, giống như chỉ để xây dựng nên hình tượng của một hung thủ hoàn hảo. Đây chắc chắn không phải là dáng vẻ của một hung thủ tự tin rằng chắc chắn bản thân sẽ không bị cảnh sát bắt được. Sự thông minh đột xuất của Lâm Khẩn khiến Dạ Sắt cảm thấy có chút lạ, hơi lắc lắc đầu mới nói tiếp. Cậu nghi ngờ đang có người cố tình tìm người chịu tội thay, hoặc ông ta bị hãm hại nên mới tạo nên những chi tiết này. Đột nhiên Lâm Khẩn im lặng. Dạ Sắt nhìn theo ánh mắt của cậu qua khe cửa, thấy bên ngoài có một dáng người đang đứng yên lặng. Vốn là người được nuông chiều, bỗng nhiên gặp phải biến cố lớn. Lý Mộ Thất khiến Dạ Sắt cảm thấy một loại cảm giác lạnh như băng ngoài Bắc Cực vậy. Dạ Sắt nhìn Lâm Khẩn, trong đôi mắt bình tĩnh của cậu không hề có một tia dao động nào. Cô từ từ đi ra ngoài. Khi đi ngang cửa, Lý Mộ Thất còn gật đầu nhẹ một cái, đến phòng họp nhỏ bên cạnh đóng cửa lại. Đã lâu không gặp. Lúc này Lý Mộ Thất thấy thật khó để nói một câu thật xin lỗi. Mấy năm qua cô chưa từng đọc bất kỳ tin tức nào về Lâm Khẩn, không thấy cũng tốt, đỡ phải nhớ nhung. Nghĩ gì thế? Cô cười hỏi Lâm Khẩn, nụ cười rất cứng nhắc. Dù người trước mặt là cậu, cô vẫn không thể thoải mái như trước. Thấy người phụ nữ trước mặt ích kỷ đến mức nực cười, Lâm Khẩn im lặng, để mặc cho Lý Mộ Thất tiếp tục tự biên tự diễn. Dựa vào tình cảm còn sót lại của cậu đến đây để dây dưa. Cô cảm giác như Lâm Khẩn rất muốn đứng lên đánh cho cô một trận, nhưng sức chịu đựng của cậu lớn đến mức nào, cô là người rõ ràng nhất. Đột nhiên từ đến đây, tôi không muốn xin lỗi vì làm phiền cậu. Đầu gỗ, cậu biết rất rõ, tôi là một cô gái xấu. Cô kéo chiếc ghế trước mặt Lâm Khẩn, đưa tay lên, che trước mặt. Ông ta sẽ còn sống trở về đúng không? Cô hỏi Lâm Khẩn. Lý Lương Đông là người thân cuối cùng của cô trên đời này. Sau khi Lý Lương Đông lùi lại phía sau, cô đã từng tưởng tượng một ngày nào đó sẽ có những mối lo nặng hàng tấn. Đúng thật, một ngày nào đó thức dậy, đối diện là một bãi chiến trường, giờ ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy nặng nề. 29 năm qua, người đàn ông đã sinh ra cô, mặc dù không cho cô được tình thương cha con bình thường như những gia đình khác. Nhưng cô vẫn có một mái nhà để che mưa chắn gió, có những bữa cơm no bụng, còn cả sự thân thiết, ấm áp mỗi lần cô thấy cô đơn đến tuyệt vọng. Tất cả những thứ đấy đều do ông mang đến cho cô. Ông già đi, là đứa con duy nhất của ông, cô chỉ có thể tự mình bước tiếp. Đó là trách nhiệm, cũng là điều lương thiện duy nhất cô có thể làm. Lý Mộ Thất, tôi là ai? Giọng Lâm Khẩn có chút khàn khàn. Cậu tự hỏi tự đáp. Tôi tên Lâm Khẩn. Trước khi gặp lại cô, tôi còn đang nghĩ đến một người quen cũ. Cô ấy yêu tôi, nhưng đối diện với sự lựa chọn giữa tình yêu và nối nghiệp gia đình, tôi đã trở thành thứ bỏ đi. Có lẽ tôi là một người đàn ông ngu xuẩn, tự mình đa tình. Gặp lại cô ấy, tôi chỉ muốn nói với cô ấy, tôi rất lười. Lần này tôi muốn cô ấy theo đuổi tôi. Theo đuổi chậm, rất tốt. Về sau cả đời không gặp lại. Không muốn theo đuổi, cũng tốt. Về sau cả đời không gặp lại. Thành công nhưng lại do dự. Không sao, về sau cũng không bao giờ gặp lại nữa. Chương 44. Trong ấn tượng của Lý Mộ Thất, Lâm Khẩn là người rất ôn hòa, ấm áp. Trước giờ cậu chưa bao giờ cho cô nhiều lựa chọn, nhưng thực ra lại không để cô lựa chọn như lần này. Người đàn ông năm đó đỏ mắt, nói chia tay theo ý cô, rồi đột nhiên trở thành một người đàn ông trưởng thành, bá đạo. Tính cách tự cho là đúng của cô năm ấy đã khiến cô bỏ qua điều gì? Dạ Sắc đứng ngoài hành lang rất lâu, lâu đến mức Hứa Nam Khang bận rộn trở về rồi mà vẫn chưa thấy Lý Mộ Thất hay Lâm Khẩn đi ra khỏi phòng họp. Có quan hệ thân mật với người liên quan đến vụ án, nếu để cho Hứa Nam Khang biết mấy chuyện trước đây của Lâm Khẩn, Dạ Sắc cũng không biết hậu quả sẽ là gì nữa. Nhưng cô biết chắc là sẽ không tốt. Cô nhíu nhíu mày, ngăn Hứa Nam Khang trước cửa phòng họp. Tình hình bên phía Trầm Trọng có tiến triển gì không? Hứa Nam Khang nhìn dáng vẻ hận không thể kéo dài hai tay để dán lên cửa của cô, mỉm cười. Em dâu cô đến tham ban, giờ đang trộm người ở bên trong đó à? Sắc sắc, dáng vẻ này của cô giống như tôi mở cửa đi vào là sẽ tận thế vậy. Dạ Sắc lè lưỡi, đúng vậy thật. Bùi tiến sĩ không dạy riêng cho cô một khóa học nào à? Nghiên cứu lòng người lâu như vậy mà công phu nói dối sao càng ngày càng kém thế? Dạ Sắc cãi lại. Lão đại, anh lại oan uổng tôi rồi. Rốt cuộc là Trầm Trọng có để lộ ra manh mối có ích nào không? Hứa Nam Khang nhìn cửa phòng họp đang đóng chặt, thở dài. Sáng nay ông ta đã xuất ngoại rồi, chúng ta đã đến chậm một bước. Thời gian nhạy cảm như vậy lại xuất cảnh, ông ta làm vậy chẳng khác nào tự chuốc thêm cho mình hiềm nghi chạy án. Dạ Sát ngạc nhiên, gần đây Trầm Trọng để lộ nhiều sơ hở như vậy trước mặt cảnh sát, lại càng khiến cô có cảm giác hắn đang cố tình khiến cảnh sát dồn hết nghi ngờ vào bản thân. Bùi Bạch Mặc ở bệnh viện được một thời gian liền tự chủ, tự nguyện về biệt thự của mình. Linh Sơ đến nghiến răng nghiến lợi với vẻ ngoan cố của anh, nhưng cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì khác. Tôi biết cậu có thể nhìn mặt người khác để nói chuyện, giờ tôi không vui, cậu đến nói chuyện xem nào. Mỗi lần gặp phải chuyện nghiêm túc, anh đều cảm thấy sự nghiêm túc của mình vĩnh viễn không bằng nổi Bùi Bạch Mặc. Bùi Bạch Mặc bình tĩnh nhăn mày. Có chứng cứ không? Thấy dáng vẻ miễn cưỡng của anh, Linh Sơ không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Từ lúc ù tai đến lúc đau đầu mất bao lâu? Bùi Bạch Mặc lãnh đạm, ung dung buông tai xuống, tránh nặng tìm nhẹ. Bệnh nghề nghiệp thôi, có chứng cứ gì không? Mặt Linh Sơ xị ra. Bốn chữ có chứng cứ không giờ trở thành tân sủng của cậu. Bùi Bạch Mặc thản nhiên gật đầu, sau đó mỉm cười, lại lắc đầu. Thật xin lỗi, một giây trước khi cậu đặt câu hỏi, chúng đã trở thành người yêu cũ rồi. Hiển nhiên là anh không muốn tiếp tục đề tài liên quan đến ốm đau. Linh sờ sờ sờ mũi, đối phó với bộ bạch mặt thực sự rất đau đầu. Cũng chỉ có anh mới có đủ sự bao dung, kiên nhẫn và trí tuệ để kiên trì. Đám bắt cóc đăng quảng cáo yêu cầu tiền chuộc đúng là đám người không thích sự im lặng. Giả sát thấy Lý Mộ Thất rời khỏi sở cảnh sát, sau đó liền nghe theo lệnh của Hứa Nam Khang, đưa tất cả tài liệu liên quan đến vụ bắt cóc Lý Lương Đông 7 năm trước đưa cho Bồ Bạch Mặt. Linh Sơ vừa mở cửa cho cô vào nhà, Hứa Nam Khang lại gọi điện thoại đến. Lý Mộ Thất vừa mới quay lại, nói bọn bắt cóc lại có động tĩnh mới, vừa mới để lại trong hòm thư thoại của cô ấy một chuỗi chữ cái. Đội cảnh sát hình sự đang kiểm tra địa điểm phát tin nhắn, hy vọng có thể xác nhận được vị trí của đối phương. Giả sát liền đi ra sau lưng Linzer, lấy bút ra, viết chuỗi ký tự mà Hứa Nam Khang đọc lên ngay lưng phong áo trắng của Linzer. Đó là một chuỗi chữ rất hỗn tạp. Giả sát trước giờ vẫn không nghiên cứu nhiều về mật mã, dù là loại mật mã bình thường nhất cũng không giải ra nổi. Vừa rồi, cô kéo Linzer viết lên lưng anh liền để mặc cho cô làm xong việc. Lúc này anh mới hoàn hồn lại, ngạc nhiên thốt lên: "Đùa à?" Tiếng động này liền gọi Bùa Bạch Mặt từ trong phòng ra ngoài. Dạ sắc cười cười đến bên Bùa Bạch Mặt, giọng nói rất ôn hòa, chỉ đầu Bùa Bạch Mặt, nói với Linh Sơ: "Anh ấy bị ám ảnh cưỡng chế, vách tường mà có bất kỳ màu nào khác nhất định phải lau cho bằng sạch. Anh phải hiểu là tôi cũng đã dự đoán trước chuyện này, cân nhắc rất cẩn thận, làm vậy cũng chỉ là để giảm bớt sức lao động của anh mà." Bùa Bạch Mặt đẩy đẩy gọng kính, dáng vẻ như đang nối giáo cho giặc, đứng ngoài quan sát. Linh Sơ nhíu mày, quay lưng lại. 5 giây, chỉ cho hai người quan sát 5 giây. 5 giây sau, tôi liền tẩy sạch đống này khỏi áo. Anh quay người lại, một chuỗi ký tự liền nhảy vào mắt Bùa Bạch Mặt. "Em không nghiên cứu mật mã bao giờ." Giả sát thẳng thắn. Bùa Bạch Mặt lập tức đáp lại, lời lẽ rất đương nhiên: "Anh hiểu là đủ rồi." Dứt lời, anh còn giải thích thêm một câu: "Anh cũng không hy vọng em cái gì cũng biết, dù sao anh mới là đàn ông." Đây gọi là chủ nghĩa đàn ông sao? Mấy ngày trước anh nói câu này, giờ nhớ lại lúc ấy, giả sát liền bật cười. Hết lần này đến lần khác, anh còn không tự biết điều, tiếp tục thêm mắm thêm muối. Anh là người đàn ông của em." Giả sát nói tiếp câu này, vô tình lại ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Linzer. Mật mã Caesar. Bùa Bạch Mặt nhìn đi nhìn lại giả sát một lúc. "Sát sát, thì ra em thật sự không biết chút gì về phương diện mật mã này à. Vốn dĩ anh tưởng em đang khiêm tốn chứ. Đây là loại mật mã đơn giản nhất đấy." Giả sát 3 chấm. "Đó là một loại mật mã thay thế, được sử dụng cho bảng chữ cái alphabet. Mỗi một chữ cái được thay thế bởi một chữ cái khác cách nó một số cố định nào đó thì đọc được chữ mới. Đoạn ký tự này, mỗi chữ cái trong đó lần lượt dời đi một số như nhau, đến khi được một dòng có ý nghĩa thì đó chính là nội dung mật mã." Giả sát nhíu mày. "Đức liêu lùi lại 1 thì được phi, lùi lại 2 thì được u. Có thể thay thế bởi nhiều chữ như vậy, sao có thể xác định là cái nào mới đúng?" Bùa Bạch Mặt: "Không có cách nào khác, chỉ có thể kiểm tra tất cả các tổ hợp có khả năng xảy ra, sau đó dựa theo nội dung tìm ra câu đúng nhất." "Cách giải mã rất truyền thống." Bùa Bạch Mặt cười: "Cách làm hiệu suất thấp như vậy làm em thất vọng." Giả sát gật đầu đồng ý. "Đáng tiếc, giờ người ở trước mặt em chính là anh, em không có cơ hội để thất vọng rồi." Anh trần thuật một cách rất chắc chắn: "Lùi đoạn chữ này về trước 4 chữ cái." Nghĩa là Tomorrow at 2:30 p.m. High Bay Wharf. Nghĩa của cả câu là ngày mai 2:30 chiều ở bến tàu Cao Vịnh. Sau khi nói đáp án cho già sắt, Bù Bạch Mặt phấn khởi hỏi: học sinh già, em hiểu chưa? Già sắt bắt chước kiểu giọng của anh khi anh tuyên bố mình là đàn ông. Dù sao em cũng là nữ, chậm chạp một chút cũng là chuyện thường. Bù Bạch Mặt hơi nhếch mép: đố em một mật mã đơn giản hơn. Giọng nói anh vẫn trầm thấp, quyến rũ như trước. HCIDEBEILHCI. Già sắt giật mình, nhướng mi. Bù Bạch Mặt kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cô 5 giây, sau đó lên tiếng: sao em ngốc vậy, đảo chúng lại. Già sắt không biết có phải do cô nhìn lầm hay không, vừa rồi trên gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt của Bù Bạch Mặt hình như có xuất hiện một vệt đỏ. Những ngày qua, dù có bỏ bê tiếng Đức đi chăng nữa, cô cũng không ngốc đến mức không hiểu nổi ý nghĩa của mấy từ này. Ich liebe dich, mấy từ tiếng Đức này nghĩa là anh yêu em. Chương 45. Hiếm khi thấy Bù Bạch Mặt lại thổ lộ thẳng thừng như vậy, mặt già sắt thoáng cái đã đỏ ửng hết lên. Linzer đưa nắm tay lên miệng, ho khan một cái, khéo léo nhắc nhở Bù Bạch Mặt: chỗ này còn có người thứ ba nữa. Bù Bạch Mặt tất nhiên không để ý đến anh, nhưng mặt già sắt lại càng lúc càng đỏ. Linzer thấy vậy lại càng thấy buồn cười, bước hai ba bước đến bên người già sắt, ôm lấy vai cô. Kessler, tôi cũng vậy, tôi cũng yêu cô. Già sắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Bù Bạch Mặt, ngoại trừ việc có hơi cứng nhắc, có thể nói biểu cảm anh vẫn rất thờ ơ. Linzer tự chuốc lấy nhục, nháy mắt với già sắt, thể hiện sự bất mãn với vẻ không hiểu phong tình của Bù Bạch Mặt. Sau đó anh rất tự giác, lập tức lên lầu, để lại không gian riêng cho Bù Bạch Mặt và già sắt. Lòng bàn tay vừa chạm phải lan can cầu thang, lại nghe được giọng nói của Bù Bạch Mặt vốn đang rất bình tĩnh. Thân ái. Linzer bước hụt một bước chân, nghi ngờ mình nghe nhầm. Không thấy già sắt trả lời, anh tò mò, vô thức quay đầu lại xem Bù Bạch Mặt vừa ăn nhầm thuốc gì nên mới gọi câu ấy. Đúng, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Bù Bạch Mặt thấy anh quay lại, ngồi yên trên ghế salon, gật đầu với anh. Linzer nắm chặt lan can cầu thang, cảm thấy mình giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Trực giác cảnh báo anh đang gặp nguy hiểm, nhưng lại không thể tránh. Anh thầm mắng mình, đồ cuồng bị ngược, sau đó liền vô tình nghe được giọng Bù Bạch Mặt. Thân ái, Bù Bạch Mặt lặp lại lần nữa. Đừng có khẩn trương, tôi không muốn thổ lộ với cậu. Giá sách thứ 7, hàng thứ 3 ở thư phòng trên lầu có quyển sách đáng để cậu đọc giải trí đấy. Bù Bạch Mặt nói đến đó, liền dừng lại, cực kỳ dịu dàng hỏi Linzer. Không muốn hỏi tên sách sao? Linzer không thầm oán nữa, lên tiếng hỏi ngược lại. Tôi có quyền từ chối sao? Bù Bạch Mặt chém đinh chặt sắt. Không. Linzer nhìn về phía già sắt, thở dài. Là do tôi nhìn nhầm người. Bù Bạch Mặt không nhìn anh. Tên sách là Bàn luận về 10 kiểu chết. Nếu cậu không thích, còn có quyển khác cũng hợp với cậu, ở giá thứ 2, hàng thứ 5. Không cần, tôi thích quyển này. Linzer cắt ngang Bù Bạch Mặt. Thật đấy, rất thích. Sau khi tôi chết, nhớ xuất bản lại thành quyển Bàn luận về 11 kiểu chết nhé. Nói xong, anh liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu. Linzer vừa đi, giả sắt liền ngồi xuống cạnh Bù Bạch Mặt. Nhìn đôi lông mày cong như núi, ánh mắt sâu như hồ của anh. Bù Bạch Mặt. Giả sắt gọi tên anh. Theo logic bình thường, sau khi người bình thường thổ lộ anh yêu em xong thì sẽ hỏi cảm nhận của đối phương, xem phản ứng của đối phương như thế nào. Ừ, người bình thường sao? Anh không cần. Anh tự nhiên đáp lại, duỗi tay trái ra, xoa nhẹ đầu Dạ Sắt. Cứ lên tiếng là phá hỏng không khí, dù anh không cần đi chăng nữa. Dạ Sắt cũng không có ý định im lặng, cô không thích chơi trò anh đoán hay em đoán anh gì đó. Cô đắn đo một lúc, xem nên sắp xếp câu chữ như thế nào cho phù hợp. Cuối cùng vẫn đành phải nói thẳng những gì mình đang nghĩ cho anh biết. Từ rất lâu, em đã muốn cố gắng, muốn bản thân có thể hoàn thiện mình, trở nên tốt hơn để không phụ lòng người sau này mình gặp. Về sau em gặp anh, trừ tính cách thì mọi thứ anh đều rất tốt. Em đã cố gắng học tập, cố gắng trở nên thông minh hơn, cố gắng để về sau sẽ có một ngày em có thể sánh vai đứng ở nơi xứng đôi với anh. Nói đến đây, Dạ Sắt lại tự cười bản thân. Mặc dù đã thất bại rồi, em sẽ không tự ti bởi sự ưu tú của anh, nhưng em cũng không muốn bản thân làm liên lụy đến cách người khác đánh giá anh. Anh có thể dần dần thích em nhiều hơn, nhưng bây giờ anh chưa cần phải nói yêu em chờ được. Chúng ta sẽ đi từ từ. Cô trịnh trọng nói việc này, Bùi Bạch Mặc lại cứng đờ người ngồi bên cạnh. Dạ Sắt thầm đếm ngược 5 giây, vừa định lên tiếng, cuối cùng cũng thấy anh chậm chạp phản ứng lại. Anh vừa tự hỏi một chuyện rất quan trọng. Dạ Sắt gật đầu, tỏ ý mình đang nghe. Bùi Bạch Mặc nhíu mày. Đúng là anh có cho em cơ hội để nghi ngờ, anh cũng không cần em đáp lại. Không phải vì ý kiến của em không quan trọng, mà là vì em quá ngốc. Trên mặt viết rõ chữ em thích anh kia kìa. Anh cũng thấy rồi, nên em đừng phí công để nói nữa. Dạ Sắt, 3 chấm. Tình huống này, chẳng lẽ anh lại muốn cô cảm ơn sự khéo léo, chu đáo tâm lý của anh sao? Tất cả những gì liên quan đến vụ bắt cóc Lý Lương Đông đều đang đợi thêm manh mối từ bọn cướp. Giờ đang trong trạng thái bị động. Đối với tin mà Lý Mộ Thất nhận được, mọi người trong cục cảnh sát phản ứng không giống nhau. 2:30 chiều, bến tàu Cao Vịnh. Vào lúc ấy, lượng thuyền bè ra vào bến tàu Cao Vịnh là một con số khổng lồ. Muốn khống chế toàn bộ hiện trường là chuyện rất khó. Tiền chuộc chưa đưa, người thân của con tin cũng không công khai đáp lại bọn cướp bất kỳ điều gì, chỉ dựa vào một câu nói, cũng không đoán được rằng bọn cướp đang muốn lừa gạt cảnh sát hay thực sự muốn làm điều gì đó. Nếu có thì là Lý Lương Đông hay là một phần thi thể của Lý Lương Đông, mọi người cũng không xác định được. Đội cảnh sát hình sự của cục thành phố sau khi điều tra bên tàu Cao Vịnh liền công bố đáp án. Dạ Sắt và Hứa Nam Khang nhận được tin đều cực kỳ ngạc nhiên. Ở một thùng đựng hàng dưới bến tàu, đội cảnh sát hình sự đã phát hiện một người bị nhét vào trong bao vải, nhưng không phải là Lý Lương Đông đã bị bắt cóc, mà là Trầm Trọng, người được xác nhận là đã xuất ngoại. Nghi ngờ chồng chất, người khiến cảnh sát nghi ngờ đã trốn ra nước ngoài, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cảnh sát một cách cực kỳ nghèo túng. Chuyện này không khiến vụ án thêm sáng tỏ, lại càng khiến nó thêm rắc rối. Liệu có phải do Trầm Trọng tự biên tự diễn không? Dạ Sắt hỏi Bùi Bạch Mặc. Bùi Bạch Mặc lắc đầu. Một tội phạm bắt cóc người một cách gây chú ý như vậy lại dễ dàng chui đầu vào lưới đến thế. Dù tự biên tự diễn có chút kịch tính, nhưng rất hiển nhiên đây không phải là cách mà tên hung thủ thông thái của chúng ta thể hiện trí thông minh và thủ đoạn tự tin của bản thân. Bao tải? Không, hắn không thể chịu đựng được việc bản thân mình nghèo túng dù là bề ngoài. Hung thủ của chúng ta là một người thành đạt, uy phong lẫm liệt. Hay đúng hơn là bọn hắn đã quen với việc nhận sự khen ngợi của xã hội, sau đó mới thấy bản thân có vẻ như không ai cản nổi, rồi mới dẫn đến hành vi khiêu khích cảnh sát. Dạ Sắt nhận lời miêu tả chân dung tội phạm của Bùi Bạch Mặc. Nhưng chuyện Trầm Trọng xuất hiện ở bến tàu và những hành động khác thường của ông ta thì giải thích thế nào? Bùi Bạch Mặc cười. Trầm Trọng và nạn nhân của vụ bắt cóc này, Lý Lương Đông có quan hệ như thế nào? trong sinh hoạt, trong kinh doanh đều rất lằng nhằng, giả sát không hiểu. Khi gặp chuyện khó thì hãy quay trở lại điểm đơn giản nhất, cẩn thận nhớ lại, ngay từ đầu, vì sao Lý Lương Đông lại có liên quan đến Trầm Trọng. Giả sát lập tức đáp lại: vợ hiện tại của Lý Lương Đông là em gái của Trầm Trọng, Trầm Yên. Không đợi mọi người gọi Trầm Yên đến, bà ta đã tự động đến sở cảnh sát. Giả sát bị Hứa Nam Khang gọi về làm việc. Khi thấy hai người, bà chỉ nói đúng một câu: tôi muốn gặp anh ấy. Cách nhau một khoảng bằng hai cánh tay, Trầm Trọng và Trầm Yên nhìn nhau mấy phút đồng hồ. Không khí yên tĩnh cuối cùng cũng bị tiếng cười của Trầm Yên phá vỡ. Dường như bà vừa gặp chuyện hài hước nhất trên đời này, cười đến rung cả người. Cuối cùng, trên khóe mắt bà có tràn ra một giọt nước mắt. Đột nhiên bà ngừng cười, nhìn qua Trầm Trọng, vẻ mặt bà cực kỳ nghiêm túc. Không phải em. Người họ Trầm chúng ta đều thật ngu ngốc. Bà nhìn sang phía cảnh sát đang đứng gần đó, lặp lại: không phải em. Trầm Trọng lại bất ngờ trở nên kích động, ông cúi đầu: không phải thì tốt. Đến tận lúc hai người bị tách ra, Trầm Yên ngồi trước cảnh sát vẫn mỉm cười như lúc chào tạm biệt Trầm Trọng. Không liên quan đến anh trai tôi. Đầu tiên bà làm sáng tỏ mọi chuyện liên quan đến Trầm Trọng. Tôi không biết trước khi đến bến tàu anh ấy đã trải qua những gì, nhưng vụ án chồng tôi bị bắt cóc không liên quan đến anh ấy. Trầm Yên cực kỳ chắc chắn. Anh ấy nghĩ là tôi làm, tưởng tôi đã bắt cóc Lý Lương Đông. Sau khi Lý Lương Đông được cứu về 7 năm trước, tôi từng nói vài lần với anh tôi rằng muốn Lý Lương Đông chết, bị độc chết cũng tốt, chém chết cũng không sao. Tóm lại, miễn sao chết rồi không xuất hiện trong đời tôi là được. Anh ấy tưởng tôi sẽ đi làm chuyện này thật. Ha ha, anh ấy tưởng tôi sẽ thực sự ra tay bắt cóc Lý Lương Đông thật, nên vì thế mới chế tạo các hành vi kia để trở thành tội phạm bắt cóc Lý Lương Đông, chế tạo động cơ, chế tạo tất cả mọi chuyện để chịu tội thay tôi. Trợ lý của anh ấy, Vivian và lái xe Kiều Sinh có thể đứng ra làm chứng. Trầm Yên nói rất nhiều, có vẻ như đã đồng ý phối hợp điều tra. Đứng ngoài quan sát hết mọi chuyện, Lâm Khẩn hỏi Dạ Sắt: đây là tình anh em sao? Dạ Sắt đẩy đẩy đầu cậu: không cảm động bằng chuyện của chị với Tiêu Tử Huy, nhưng nếu cậu thấy xúc động, có thể khóc với chị đây. Lâm Khẩn cắt ngang: không, chỉ là hơi cảm động chút thôi. Nếu không liên quan đến Trầm Trọng, vậy Trầm Yên liệu có thật sự trong sạch không? Giả sát lắc đầu: vụ án chưa kết thúc thì chúng ta không thể xác định chắc chắn. Nhưng nếu như Trầm Yên ra tay, vậy khi Lý Lương Đông bị bắt cóc vào 7 năm trước, sao bà ấy lại đưa tiền chuộc cứu ông ta về? Mà nếu bà ấy muốn nhằm vào Lý Lương Đông, là một người vợ có vẻ có nhiều cơ hội ra tay hơn, dù sao đối phương cũng là chồng mình. Hai người còn đang nói chuyện với nhau, Trầm Yên từ xa bước về hướng này. Bà từ từ đến gần, qua vai Dạ Sắc và Lâm Khẩn, rồi từ từ đi xa. Khi Dạ Sắc và Lâm Khẩn đang định nói chuyện tiếp, bà lại quay trở lại. Mục tiêu của bà chính là Lâm Khẩn. Tôi đã gặp cậu. Trầm Yên không nói lý do, cũng không nói thời gian địa điểm. Cùng một chỗ với mộ thất, nó thắc mắc về mẹ đẻ của mình rất nhiều năm, cũng đã mấy lần trở mặt với Lý Lương Đông vì chuyện này. Cậu muốn biết mẹ đẻ của nó là ai không? Giả sát thấy hai bàn tay đang để xuôi bên người của Lâm Khẩn dần nắm chặt lại, liền kéo kéo góc áo cậu, ra hiệu cậu đừng xúc động. Trầm Yên tự quyết định tiếp. Mọi người đều tò mò, tầng hầm của nhà họ Lý có một bí mật. Tôi mời cảnh sát đến kiểm tra rồi thu thập manh mối. Hoan nghênh cậu đến tham gia. Sau khi Trầm Yên đi, Giả Sát hỏi Lâm Khẩn: muốn đi sao? Có nên báo với Lý Mộ Thất không? Lâm Khẩn bước về phía trước vài bước rồi dừng lại, gật đầu, lại lắc đầu. Đi, nhưng tạm thời đừng nói với cô ấy. Tầng hầm nhà họ Lý rất rộng. Trầm Yên chỉ huy người đẩy một chiếc giá sách ở tầng hầm để lộ ra một mảng tường sạch sẽ. Đập đi. Trầm Yên nhắm mắt lại, nói. Bà vừa dứt lời liền rời đi, để lại mọi người tự làm việc. Sau khi bức họa trong tường lộ ra, giả sắc lại nhận được một đả kích lớn trong đời. Người được vẽ, cô chưa từng gặp, nhưng đã đọc qua rất nhiều tư liệu. Đó là em gái Lý Lương Đông, Lý Tuyết Đông. Nếu như cô nhớ không nhầm, Lý Lương Đông có am hiểu về vẽ tranh. Giả sắc quay người, nhìn về phía Lâm Khẩn, cậu định thông báo thế nào cho Lý Mộ Thất rằng mẹ ruột của cô lại chính là người mà cô vẫn gọi là cô ruột hơn 20 năm qua.